Bà xã mạnh mẽ của chùm xã hội đen. Chương 88, góc truyện audio.com. Bận việc cả buổi chiều và buổi tối. Rốt cục tất cả mọi người quay trở về trong biệt thự Khấu gia. Nhà Không Thượng vừa về tới nhà, lập tức liền tiến tới phòng nghiên cứu. Mà Thương Trụy Ý cũng chạy trở về phòng của mình hỗ trợ quan sát chuyện của công ty. Yến Hoài dưới sự hướng dẫn của thím Lý, liền ngủ ở phòng của Khấu Tử Liên. Gió đêm nhẹ nhẹ, bóng đêm thâm trầm, Yến Hoài nhìn bầy đầy hoa trước mặt trong phòng, cảm nhận được hương thơm vô tận. Hoa này, cắm trong một cái bình, ít nhất phải có 30 bình. Yến Hoài đi ra phía trước, ngửi ngửi mùi hoa kia, mùi dày đặc khiến Yến Hoài bị nghẹt thở cái mũi có chút ngứa. Lập tức, Yến Hoài liền hắt xì một cái, chạm tay lên trên đóa hoa, phấn hoa trên đóa hoa, dính vào tay Yến Hoài. Yến Hoài vội vàng đi rửa, ngày mai nên tìm Nhạc Không Thượng hỏi một chút, hoa này rốt cuộc là hoa gì? Lúc này, Yến Hoài cảm giác được đầu có chút đau, là hoa này có vấn đề, nhưng, mình cũng không có ngửi thấy bao lâu, là hôm nay quá mệt mỏi. Yến Hoài ngã xuống giường, đắp chăn liền ngủ, ánh trăng chiếu lên trên màn, ánh sáng đầu hạ dịu dàng, chiếu lên người Yến Hoài. Như là tiên nữ ngủ say trong cõi tiên cảnh, thật lâu trôi qua như vậy, trên mặt Yến Hoài có vẻ ngọt ngào. Lúc này, một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động những bông hoa, phấn hoa bay lên cuồn cuộn, nháy mắt tại đây, một bóng người nhảy từ cửa sổ vào ra, thân hình hắn không to cao lắm, trong tay cầm một con dao găm, chậm chậm tới gần Yến Hoài. Cách chương.